Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4584, Cực đoan nữ phối, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả quả, Tưởng Cúc Hương một cái nước mũi, một cái nước mắt nhìn xem Đường Quả. Nhìn đến một bên Mạnh Khê cũng nhịn không được ghé mắt, nhỏ giọng hỏi Đường Quả Tưởng Cúc Hương là ai? Là nãi nãi ta, đây là huyết thống bên trên quan hệ, gãy không xong. Hơn nữa, Tưởng Cúc Hương còn hữu dụng, nếu là chính nàng tìm tới, nàng cũng không cần khách khí, nàng ngược lại là muốn nhìn xem, Mạnh Khê còn có thể hay không làm lựa chọn giống vậy. Đường Quả cũng không có tính toán trốn tránh, Tưởng Cúc Hương đến tìm nàng, đơn giản là Đường Thái Lâm kinh lịch ly hôn sự tình, sẽ không đáp ứng Tưởng Cúc Hương tái hôn, muốn tái hôn cũng không dễ dàng. Dù sao thanh danh của hắn tại phạm vi nhỏ không hề tốt đẹp gì, không có người nhà ai nguyện ý đem cô nương đến loại này gia đình. Nguyên lai là nãi nãi của ngươi a, tại sao không có nghe ngươi nói đến đâu? Mạnh Khê nhìn thấy Tưởng Cúc Hương bộ dạng, tự động não bổ rất nhiều. Nãi nãi của ngươi nhất định thật lâu không gặp ngươi, rất nhớ ngươi đi, vậy ta trước hết một người trở về, không quấy rầy ngươi. Đường Quả chú ý tới Mạnh Khê ánh mắt hâm mộ. Dù sao Mạnh Khê nãi nãi đối nàng không phải đánh chính là mắng, thì chính là đem nàng nhốt ở ngoài cửa. Giống Tưởng Cúc Hương dạng này, mùi nhỏ đồ ăn vặt dỗ dành tôn nữ nãi nãi, nàng cả một đời cũng không thể nắm giữ. Mạnh Khê tại mặt mũi tràn đầy ghen tị xuống, cùng Đường Quả phất phất tay rời đi. Ngươi tới làm cái gì? Tưởng Cúc Hương lau nước mắt. Nãi nãi chính là tới nhìn ngươi một chút, Quả Quả, nãi nãi nhớ ngươi. Chuyện lúc trước là nãi nãi nhất thời hồ đồ, bất kể nói thế nào, quan hệ của chúng ta không thể gãy, nhìn xem ngươi như thế tốt, nãi nãi thật rất cao hứng. Đường Quả chỉ cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy Tưởng Cúc Hương còn có như vậy một chút đáng thương. Có thể những này đáng thương, thật đáng buồn, đều là nàng một tay thúc đẩy. Tưởng Cúc Hương nuôi nữ nhi, giống như bạch nhãn lang, một mực muốn nàng phụ cấp. Còn mặt dạn mày dày. Đem nhà dưỡng lão dành ra cho nữ nhi ở, nhắc tới lão thái thái này, còn là rất thương yêu nữ nhi của mình. Nàng cũng quên đi, Dương Vũ Huyên cũng là người khác thương yêu nữ nhi. Nuôi cây nhi tử, lấy hướng không giống liền tính, miễn cưỡng đem người bức thành lừa gạt kết hôn, hai mẫu tử quan hệ lâm vào điểm đóng băng. Phàm là nàng không chấp nhất tại muốn tôn tử, liền sẽ không có dạng này bi kịch, Dương Vũ Huyên sẽ có một cái bình thường gia đình. Mà Đường Thái Lâm chí ít sẽ không cùng nàng lục đục. Nhắc tới, người một nhà này thật đúng là một cái đức hạnh, không hổ là một cái trong cửa đi ra. Ta muốn về nhà, Đường Quả đi hướng một cỗ xe con, tài xế vội vàng xuống cho nàng mở cửa. Đáng giá một thể là, năm đó Dương Vũ Huyên dùng tiền còn lại bắt đầu lập nghiệp, trong lúc này đương nhiên thiếu không được Dư Ngữ trợ giúp, còn có Đường Quả thỉnh thoảng hỗ trợ ra chút ý tưởng. Đã nhiều năm như vậy, Dương Vũ Huyên công ty là làm được càng ngày càng tốt, đương nhiên trong đó là cùng Dư Ngữ không thể tách rời. Dương Vũ Huyên công ty rất nhiều nghiệp vụ, cũng đều là Dư Ngữ làm việc nàng tranh thủ, đương nhiên, đây cũng là Dương Vũ Huyên năng lực không tệ, làm người tương đối thành khẩn, làm được hiệu quả để Tạ Thị tương đối hài lòng, nguyện ý trường kỳ hợp tác với nàng. Ngay từ đầu là Dư Ngữ mặt mũi, về sau chính là Dương Vũ Huyên mị lực cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ Huyên hiện tại xem như là hoàn toàn nhập Tạ Thị khu thương mại. Tính toán thời gian cũng nhanh 10 năm. Thời gian 10 năm, thật không ngừng, Dương Vũ Huyên làm đến trình độ này, xác thực dùng rất lớn cố gắng. Hiện tại Dương Vũ Huyên, tự tin, tươi đẹp, là một người người cực kỳ hâm mộ bội phục nữ tổng giám đốc, người theo đuổi nhiều vô số kể, nhưng hiện nay còn không có người có thể vào mắt của nàng. Đường Quả một mực tại lưu ý, Dương Vũ Huyên xác thực không có coi trọng người nào, nếu coi trọng người nào, người lại không tệ, nàng là không ngại tác hợp một cái. Còn có cần hay không, vẫn là muốn nhìn Dương Vũ Huyên ý nguyện cá nhân. Đường Quả đi vào cửa xe, Tưởng Cúc Hương ở phía sau lau nước mắt, gây nên rất nhiều người ghé mắt. Cách chương.